1875, hoán khí. Ta muốn đi tiểu kim nhà quan cảnh đài nhìn tới ngắm. Lưu Húc hướng về phía bốn người nói. Tốt, đi lập tức. Tiêu Dịch gật gật đầu nói. Lão thái gia cùng Kim Thủy, tiểu ca gật đầu, cùng nhau bước nhanh đi hướng Kim Thủy ra. Người phía sau không biết xảy ra chuyện gì, chứng kiến Lưu Húc mấy người lại vội vã, chỉ có thể nghi ngờ bước nhanh đuổi kịp. Lên tới Kim Thủy ra, đi vào phòng khách, Lưu Húc đám người phát hiện trong phòng khách, đang ngồi cái này một cái nho nhã trung nhân nhân, đang ở bế lấy con mắt, cả người tản mát ra chứng trạc khí tức. Ba ba. Kim Thủy vừa nhìn thấy nam nhân này, liền kêu lên. Người này chính là Kim Thủy ba ba, cũng là Kim gia hiện giữ gia chủ. Kim Huyền nghe được Kim Thủy thanh âm, đánh mở con mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Hiển nhiên nam nhân này làm việc tính cách không giống bề ngoài một dạng nho nhã khôi hài, đương nhiên làm Kim gia gia chủ, hắn làm việc cũng không khả năng nho nhã. Sự tình làm xong sao? Kim Huyền nói rằng, hắn mắt nhìn Tiêu Dịch. Lúc đầu thỏa đáng, nhưng Ngô đại ca phát hiện vấn đề, muốn đến quan cảnh đài nhìn. Kim Thủy nói rằng, ồ. Kim Huyền trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, tình hình vừa nãy hắn đều có chứng kiến, bao quát cái kia Phượng Hoàng hồng mang, cùng với cái này sau cơn mưa cái kia tràn ngập sinh cơ sức sống khí tức, cũng làm cho hắn lấy vì lần này tai nạn đã giải quyết, nhưng hiện tại lại còn có chuyện, cũng là hắn không có nghĩ tới. Ừm, đi thôi. Kim Huyền gật đầu, đứng dậy bắt đầu dẫn đường, một đám phong thủy sư cùng còn lại Kim gia người toàn bộ lưu ở phòng khách. Lưu Húc đám người theo Kim Huyền, đi tới quan cảnh đài. Lưu Húc đi ra phía trước, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu xanh, vận dụng bắt đầu vọng khí thuật quan sát toàn bộ đảo nhỏ tình huống. Chỉ thấy toàn bộ đảo nhỏ đều tản mát ra màu trắng sinh các khí độ, thì ra cái kia nồng đậm hắc sắc quán khí đã biến mất không thấy, bầu trời hắc khí cũng đã tiêu tán, này cũng cho thấy phong thủy cải tạo là thành công, mà liền duy chỉ có từ đường còn có cái kia ngũ cây đại thụ còn đang tỏa ra nồng đậm quán khí. Lưu Húc đối với phía sau chúng người nói ra, toàn đảo quán khí đều đã biến mất rồi, người gây phong thủy cải tạo quả thực đã phát huy tác dụng, chí ít cái kia vạn nhân sinh mệnh là ôm lấy. Hô, mọi người nghe được câu này, nhất thời gọi ra trong ngực khí, cái này vạn người tính mệnh giữ được, cái kia cái gì cũng dễ nói. Thế nhưng, từ đường cùng ngũ cây đại thụ vẫn mạo hiểm nồng đậm oán khí, hơn nữa cái này oán khí là thế nào tới, lại còn không có tìm được bên ngoài căn nguyên. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, Kim Huyền cùng Lao Thái ra mặt sắc trầm xuống, từ đường là tông tộc của bọn hắn nhất trọng yếu địa phương, nhưng bây giờ tỏa ra cái gì oán khí, vừa nghe chính là không tốt tử, bọn họ đương nhiên sẽ không thư thái. Bất quá, cái này chuyện về sau còn là muốn giao cho các ngươi những thứ này phong thủy sư dò xét. Lưu Húc cười đối với Tiêu Dịch nói rằng, tới trước từ đường bên kia nhìn lại a. Tiêu Dịch gật gật đầu nói, tốt, đi thôi. Kim Huyền nói rằng, Lao Thái gia, ngươi đi nghỉ trước một chút đi, mới vừa đều đi thật lâu. Kim Thủy hướng về phía Lao Thái gia nói rằng, nghỉ ngơi cái gì, chuyện lớn như vậy, ta không chính mình đi kiểm tra một phen, có thể an tâm sao? Lão Thái gia không vui nói. Đi thôi, Lưu Húc nói rằng. Mọi người cũng từ từ đi theo Lưu Húc phía sau, đi tới phòng khách phía sau, cái kia một đám phong thủy sư cùng Kim gia người nhìn thấy bọn họ đi ra, đều hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đều đừng vây ở chỗ này, tản ra. Lao Thái gia ngang ngược nói rằng, hắn đang nóng nảy đi từ đường đâu ngạch mọi người nhanh đi ra ngoài, không phải dám không nghe Lão Thái gia lời nói. Lưu Húc đám người ra khỏi gian nhà phía sau, Lưu Húc tùy ý trở về đầu, nhìn một chút cái phòng này lại ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Tiêu Dịch chứng kiến hắn lại dừng lại, vội vàng hỏi. Lão Thái gia khuôn mặt sốt ruột, Kim Huyền bình tĩnh trong mắt cũng hiện lên một tia lo nghĩ. À, thực sự là đứng ở sau đèn thì tối a, ta quan sát hoàn cảnh luôn là ở cái kia trong nhà quan cảnh đài nhìn lên, kết quả phòng này ngược lại thì không nhìn thấy. Lưu Húc nói rằng, cái nhà này làm sao? Kim Thủy nói rằng, gian nhà tán phát toán khí so với từ đường càng tốt hơn. Lưu Húc lời nói đến mức rất bình thản, lại làm cho Kim gia người hùng hăng cả kinh. Cái gì? Kim Thủy trực tiếp kêu thành tiếng. Tiểu Kim, ngươi bình thường đều không ở nhà, tự nhiên không có cảm giác được cái gì, mà Kim Tổng trên người chỉ sợ cũng không có thiếu ngăn cản sát pháp khí trong người a. Lưu Húc nói rằng, đối với Kim Huyền giơ tay lên, trên tay liền mang theo một chuỗi châu liên. Thế nhưng bên trong dưới thân thể người khả năng còn kém, bình thường thoạt nhìn không có gì, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, lập tức ngã. Lưu Húc nói rằng, thật sự nếu không giải quyết, cái nhà này chính là gian nhà quỷ, chỉ thích hợp quỷ ở lại, không thích hợp người ở. Lưu Húc tổng kết nói. Vậy không thành âm trạch rồi sao? Tiêu Dịch nói rằng. Kim gia mọi người nghe được lại là cả kinh, con phải hiểu được một điểm phong thủy người đều biết, cái này âm trạch như thế nào là sinh người ở địa phương. Cái này, Nô sư phó, Tiêu sư phụ, xin nhiều giúp một tay a. Lão Thái gia nói rằng. Hắn đem Lưu Húc cũng nên làm sư phụ mà đối đãi. Tiêu Dịch nói ra, hay là trước đi từ đường xem một chút đi tốt, tốt. Kim gia mọi người và Lưu Húc đám người cùng nhau đi tới Kim gia từ đường. Đến rồi Kim gia từ đường, Tiêu Dịch trở ra quan sát một phen, sau đó lại đã ngũ cây đại thụ dưới kiểm tra, cuối cùng ngừng lại. Tiêu sư phụ, thế nào, nhìn ra cái gì sao lão thái gia nói rằng? Không có, tông tử phong thủy cách cục tốt, mà ngũ cây đại thụ đã trở thành các ngươi Kim kệ thủy mắt, nếu như có chuyện, trước tiên sẽ phản ứng ở trên người của bọn nó, biểu thị có chuyện đến. Cho nên từ đường phát sinh oán khí, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái này ngũ cây đại thụ. Tiêu Dịch nói rằng, nhưng là, nếu như phong thủy cách cục không có phạm sai lầm, cái này oán khí làm sao biết bản bạch vô cớ xuất hiện đâu, Kim Huyền nói rằng. Tiêu Dịch cùng Lưu Húc liếc nhau, Lưu Húc nói ra, trước đây ngược lại là cũng đụng phải tương tự chính là sự tình, phong của hắn cũng là không ngừng tản mát ra oán khí. Ồ, không biết cái này là như thế nào giải quyết. Kim Huyền vội vàng hỏi, bình thường loại tình huống này, hẳn là cùng nơi đây không có quan hệ, mà là của các ngươi tổ phòng hoặc là phần mộ tổ tiên. Lưu Húc thản nhiên nói. Cái gì? Kim gia mấy người gương mặt kinh ngạc, lẫn nhau đối diện vài lần.